Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 55, chương nỗi khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau đó, Moon à, dạo này tao có thấy Han đâu? Jen chản nản nói, tao nghe anh ấy đi công tác bên Nhật mà. Nó nói, ừ biết vậy cũng nên gọi cho tụi mình chứ. Jen nói, hay để tao gọi cho anh ấy xem sao. Nó nói rồi lấy cái iPhone 6 ra. Alo, một giọng chanh chua cất lên bên máy của Han. Cô là ai? Nó lạnh lùng hỏi. Tôi ư, bạn gái của anh Han. À, chảnh chọe nói. Cái gì? Mau đưa điện thoại cho anh Han ngay. Jen khi đang ngồi bên cạnh nó nghe thấy vậy giật máy quát. Tút, tút, tút, dập máy rồi. Nó lạnh lùng nói. Hừ, có thể nào Han trước đây chưa từng như vậy? Jen cô tin lắc đầu. Nhanh, chúng ta lên phi cơ riêng bay qua bên Nhật. Chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ của Han. Ai gọi đó? Han vừa từ trong phòng tắm ra hỏi. Cô có. Em chỉ nghe nhạc thôi. À, chạy ra ôm chầm lấy Han. Bao nhiêu? Han lạnh giọng. Ý anh là gì? À, thấy Han nói vậy xanh mặt. Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô chỉ là một trong số những người mà tôi đã qua đêm thôi. Nói đi, bao nhiêu tôi cô thích nhắc lại đâu? Han nói lạnh thấu xương. Anh, cô thể nào? À, lắp bát, 100 triệu đủ chứ? Han rút tờ chi phiếu từ trong túi ra vất lên giường. Bây giờ thì cút, Han gầm lên. Vâng, à ta vì sợ quá vội vàng mặc quần áo chạy ra khỏi phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 2 tiếng sau tại công ty của Han, nó bây giờ rất tức giận còn cả Jen nữa. Cho tôi gặp chủ tịch các người. Nó nói lạnh lùng. Thư cô có hẹn trước với chủ tịch chúng tôi cô. Cô tiếp tân nói. Cô, Jen chen vào. Thế xin cô hãy đi cho. Phải có hẹn trước với chủ tịch chúng tôi mới đờ si gặp à. Cô tiếp tân nói tiếp. Tôi là chủ tịch công ty Kim. Nó nói giọng lạnh đạo. Cô tiếp tân cô tin. Nhìn hai bọn nó mặc đồ giống như thư ký của công ty nào đó sao là chủ tịch của công ty lớn thế đờ si. Cô tin. Nó nhìn đờ si ánh mắt đó của cô tiếp tân thì nói. Dạ cô, xin đợi một chút à. Cô tiếp tân run sợ nói. Alo, giọng Han vang lên. Thư có người cần gặp chủ tịch. Cô tiếp tân nói. Cho vào. Han lạnh lùng. Dạ xin mời hai vị vào. Nó và Jen hài lòng đi vào phòng chủ tịch. Mở cửa ra, đạp vào mắt nó và Jen là cảnh tượng Han và một cô người mẫu có thân hình nóng bỏng đang hôn nhau thắm thiết. Anh à, có người làm phiền. À, nói chảnh chọe. Kệ đi. Do Han xoay lưng về phía bọn nó lên Han, cô biết người cần gặp Han lại là nó và Jen. Anh còn cô đuổi cô ta đi. Jen hét lên với tần số mạnh. Hả, sao lại? Han giật mình quay lại nhìn thì thấy nó đang cười lạnh còn Jen nước mắt giàn giụa. Cô cút ngay. Han hét lên khiên ả sợ hãi rồi chạy ra ngoài. Các em nghe anh giải thích. Han tiến lại gần tụi nó nhỏ nhẹ nói. Chát, vâng, một xia tát rất đau in một bàn tay của nó lên mặt Han. Anh, đồ cặn bã. Nó nước mắt đã đầy khóe mắt nhưng nó kiềm chế để cô rơi xuống. Em ghét anh nhất. Jen đau lòng mà hét lên rồi ngồi bịch xuống sàn cây SCS nức nở. Anh xin lỗi. Han đứng đó, nhìn hai bọn nó, một là em hắn và một là người hắn yêu, khóc vì hắn. Hắn đau lòng lắm. Anh vừa lòng chưa? Sao anh lại thanh ra thế này? Anh đã làm gì với Han mà tôi từng biết rồi, anh trả lời đi. Nó vì tức giận quá nắm lấy cổ áo Han lắc mạnh nói. Nhưng Han cô trả lời nó. Han biết giờ có giải thích thì cũng vô ích. Trả lời đi chứ. Trả lời tôi ngay. Nó đôi mắt đã đỏ ngầu. Han hôn nó. Anh vòng tay qua eo nó. Hôn nó mãnh liệt. Anh yêu em đờ si chưa? Vì yêu em nên anh mới làm thế để quên đi em. Sao em cô hiểu cho anh chứ? Em cứ như thế làm sao anh quên em đi cho được hả? Khi thấy nó đã ngừng khóc, Han mới nói rồi bỏ đi. Trong phòng nó chết lặng. Nó biết Han yêu nó. Nhưng nó không ngờ rằng lại sâu đậm đến mức này. Jen một bên nhìn thấy cảnh vừa rồi càng đau lòng hơn. Cô biết rằng Han yêu nó rất sâu đậm, có thể chết vì nó. Bây giờ cô nên làm thế nào để cho Han quên đi nó? Đờ si đây. Ở chỗ Han, sau khi rời công ty anh lái xe đến ba. Tại sao chứ? Sao lúc đó mình lại cô kiềm chế lại? Chết tiệt, Han đấm vào bô lăng. Cách chương.